Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Ma Tu xâm lấn, từ Mục Gia trở lại Thiên Nhất Tông về sau, Ninh Hinh liền trực tiếp bế quan, nàng tại Mục Gia ngây người hơn một tháng, trong lúc này người La Gia không có ở xuất hiện, điều này làm cho nàng thở dài một hơi đồng thời, cũng làm cho nàng càng thêm cảnh giác người La Gia rồi. Sau đó Ninh Hinh lại bắt đầu điên cuồng tu luyện, nàng phải mau chóng đề cao thực lực bản thân, nàng mơ hồ cảm thấy một ngày nào đó nàng sẽ thật sự cùng La Gia trên đối với. Khi đó nàng thiết yếu có đủ thực lực bảo vệ mình. Tại Ninh Hinh trong lúc bế quan, Thổ Nhạc Đại Lục đã xảy ra một đại sự, không ít tông môn thế gia đều truyền ra có nữ đệ tử mất tích. Những thứ này nữ đệ tử không khỏi là đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ. Tất cả đại tông môn thế gia đều nhao nhao phái ra nguyên anh tu sĩ tiến hành truy xét. Có thể nhưng không có tra được bất luận cái gì kết quả. Điều này làm cho không ít tu sĩ suy đoán Thổ Nhạc Đại Lục có phải hay không tới ma tu. Dù sao chỉ có ma tu mới có thể chuyên môn tu luyện thái bổ hán nhân tu vì cái gì tà thuật. Tin tức này bị một ít dụng tâm kín đáo tu sĩ thả ra. Toàn bộ Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ đều có chút lòng người bàng hoàng. Ma tu tu luyện thái bổ thuật có thể không phân biệt nam nữ. Linh căn rất xấu, bọn họ đều có thể bị ma tu chụp tới. Nam Trúc Thành một cái tiểu viện ở bên trong, một đám đang mặc trường bào màu đen tu sĩ sắc mặt âm trầm vây ngồi cùng một chỗ. Những cái kia nữ tu thật không phải là các ngươi bắt đi sao? Mộ Dung Tuấn Bác ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh chính là thủ hạ. Đương nhiên không phải, chúng ta cũng không phải không biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Trốn những nhân tu đó cũng còn không kịp đây, ở đâu còn sẽ chủ động đi tới trêu chọc bọn hắn a? Ngoặc kép, mẹ kiếp, rút cuộc là ai bắt những cái kia nữ tu, giá họa cho chúng ta a? Ngoặc kép, nói không chừng những cái kia nữ tu là người bọn họ tu chính mình chào. Thái bổ thuật cũng không phải đầu có chúng ta ma tu mới có thể. Bọn họ nhân tu cũng không ít thái bổ người khác. Ngoặc kép, các ngươi cho ta nghe rõ ràng. Trong khoảng thời gian này đều cho ta thành thành thật thật ở lại đó. Ở đâu cũng không cho đi. Hiện tại toàn bộ Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ đều đang khắp nơi lùng bắt chúng ta. Đợi phong thanh sau đó, rồi đi tìm hiểu tin tức. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Mộ Dung Tuấn Bác nhìn lấy thủ hạ rời đi. Trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát, không phải là bọn hắn làm, vậy sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ Thổ Nhạc Đại Lục còn có kia hắn ma tu đã đi đến? Hoặc là thật sự là đám ra vẻ đạo mạo kia nhân tu làm hay sao? Có thể lại không giống. Trước trước sau sau có gần 7-8 cái nữ tu mất tích. Cho dù có nhân tu đều muốn đột phá thái bổ người khác. Cũng không dùng được nhiều người như vậy à. Còn bọn chúng đều là đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn nữ tu. Chiếu theo nhân tu làm việc nghiêm cấm. Bọn họ không sẽ khiến cho mọi người đều biết. An Nhạc Thành La Gia. La Xanh nhìn sắc mặt tái nhợt ra ra. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Gia Gia là La Gia tộc trưởng lại là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Là ai có thể đem thương thế của hắn thành cái dạng này đây? Gia Gia, rút cuộc là ai đả thương ngươi? Hai mắt La Xanh ửng đỏ mà hỏi. Đừng hỏi, cũng đừng đi tìm hiểu. Đáp ứng Gia Gia, La Nghị thẳng tắp nhìn chằm chằm vào La Xanh nói ra. Vì cái gì, ngoặc kép, nói đừng hỏi nữa. Đáp ứng ta ngàn vạn lần đừng đi truy cứu chuyện này. Cũng không cần cùng những người khác nói lên ta bị thương sự tình. La Nghị nắm thật chặt La Xanh tay có chút kích động nói. Tốt, ta đáp ứng, nhìn thần sắc khẩn trương Gia Gia. La Xanh không thể không gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng lại đầy bụng nghi hoặc. Nhớ kỹ, người đáp ứng ta có thể nhất định phải làm đến. Gia Gia không có việc gì. Ngươi mau trở lại Thiên Nhất Tông đi. Chứng kiến La Xanh gật đầu đã đáp ứng. La Nghị một chút liền buông lỏng rồi. Tại sao phải cho ta hướng Mục Gia cầu hôn? Hơn nữa trước đó còn không nói với ta. Ngoặc kép, không nên hỏi. Mục gia không có đồng ý, việc này coi như không có phát sinh qua, về sau ngươi cùng Như Nhân vẫn ít hồi La gia đi. Hảo hảo ở tại Thiên Nhất Tông tu luyện, không nên hỏi gia gia vì cái gì, có lẽ về sau một ngày nào đó các ngươi sẽ biết nguyên nhân. Nói xong, La Nghị liền nhắm hai mắt lại giả bộ cần nghỉ ngơi rồi. La Xanh nện bước trầm trọng bộ pháp đi ra La Nghị sân nhỏ. Gia Gia nhất định đang gạt hắn chuyện gì? Với Gia Gia đối với hắn yêu thương, vì hắn cầu hôn đại sự như vậy không có khả năng không cùng hắn nói một tiếng. Hắn làm như vậy nhất định có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Còn có vết thương trên người hắn, cũng là tại từ Mục gia sau khi trở về mới có. Là có người đang bức bách Gia Gia sao? La Xanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Thành cười đã đi tới. Tùy tiện trong phủ đi một chút, La Xanh nhìn chung quanh, không nghĩ tới một không chú ý, rõ ràng đi tới La gia xử lý công việc đường tới. Tam thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, những ngày này tộc trưởng không phải đang bế quan sao? Ta đã giúp bề bộn xử lý một chút trong tộc sự tình. Ngoặc kép, vất vả tam thúc rồi. Đúng rồi, tam thúc. Lúc trước ngươi như thế nào thay ta hướng Mục gia xin cưới? Cũng không có nói với ta một tiếng. Ngoặc kép, ta cho rằng tộc trưởng theo như ngươi nói đây. Ta là phụng tộc trưởng mệnh lệnh đi tới cho ngươi cầu thân. Bất quá người Mục gia đoán chừng là cảm thấy của ta phân lượng không đủ. Cự tuyệt, ngoặc kép, là gia gia cho ngươi đi hay sao? Ngoặc kép, vậy bằng không thì đây. Ngoặc kép, ta đã biết. Không có việc gì ta tự đi trước rồi. Ngoặc kép, được, ta đây trên tay cũng có sự tình, liền không nhiều lời với ngươi. Ngoặc kép, nhìn La Thành đi xa bóng lưng, tâm tình La Xanh có chút trầm trọng, tam thúc rõ ràng tiến vào xử lý công việc đường. Đây là ngoại trừ La gia tộc trưởng bên ngoài, La gia khác đệ tử không thể tự tiện tiến vào địa phương. Hắn không tin là gia gia lại để cho La Thành trở lại trong này. Ngoại trừ Gia Gia có cái quyền lợi này bên ngoài, cũng chỉ có trong nhà ba vị lão tổ rồi. Khó đây là đạo lão tổ ý tứ, muốn cho tam thúc tiếp nhận Gia Gia tộc trưởng vị. Với Gia Gia tu vi, có thể đem hắn đánh thành trọng thương chỉ có hóa thần tu sĩ. Như vậy sẽ là trong tộc ba vị lão tổ làm đấy sao? Có thể vì sao bọn họ muốn làm như vậy? Còn có hướng Mục gia cầu hôn rút cuộc là ai ý tứ đây? La gia cấm địa, lão tam, gần nhất chúng ta trước không cần tại hành sự. Bây giờ kia hắn tông môn thế gia mọi người nhìn chằm chằm vào chúng ta đây. Nếu như bị người khác phát hiện sẽ không tốt. Ngoặc kép, sợ cái gì, lúc trước chúng ta không phải phát hiện mấy cái ma tu sao? Đem sự tình đẩy tới trên người bọn họ đi tới không thì tốt rồi. Không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngoặc kép. Lời tuy như thế, có thể không sợ nhất vạn sợ vạn nhất a, cẩn thận luôn không sai, bây giờ đại ca bên kia có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Ngoặc kép, đi đi, ta không sao cả, chỉ cần đại ca không thúc. Nhị ca, ngươi nói đại ca thật có thể đem trong cơ thể tà khí bước đi ra. Ngoặc kép, ở đâu dễ dàng như vậy, trừ phi gặp lại một cùng Tư Đồ Vân Khê giống nhau thể chất nữ tu. Ngoặc kép, vậy còn thật không dễ dàng. Ta xem liền Mục Ninh Hinh kia có khả năng nhất, bất quá nàng cũng là đủ rào hoạt, rõ ràng trốn ở Thiên Nhất Tông không ra ngoài. Ngoặc kép, hiện tại trước đừng nhúc nhích nàng, một không cẩn thận liền dễ dàng làm cho người ta phát hiện La gia bí mật. Ngoặc kép, thôi được, nhường nàng tại sống lâu một đoạn thời gian đi. Ngoặc kép, nữ tu vô cớ mất tích sự tình vừa báo một giai đoạn. Thổ nhạc đại lục lại đã xảy ra một kiện làm cho người ta khiếp sợ sự tình. Đã từng Diệp Thành đệ nhất đại tu tiên thế gia Diệp gia bị ma tu trong vòng một đêm đã diệt cả nhà. Lúc trước nữ tu mất tích mọi người chẳng qua là suy đoán là ma tu gây nên. Cũng không có chính thức chứng kiến có ma tu xuất hiện. Nhưng lần này Diệp gia bị diệt môn không giống với, có tu sĩ tận mắt nhìn thấy là ma tu động tay. Có ma tu xâm nhập thổ nhạc đại lục, cũng công nhiên đã diệt một tu tiên thế gia, Điều này khiến cho trên thổ nhạc đại lục tất cả đại tông môn thế gia chú ý. Tất cả tu sĩ nhao nhao liên hợp lại với nhau, kết thành liên minh chung xoắn giết xâm nhập ma tu. Rút cuộc là cái kia khốn khiếp a, ngươi tới thì tới đi, lặng lẽ không được sao? Không nên khiến cho như vậy kinh thiên động địa. Nữ tu mất tích sự tình thật vất vả thở bình thường lại. Bọn họ lại tới nữa đây vừa ra. Ta xem chúng ta đều muốn tại trên thổ nhạc đại lục tìm kiếm ma cung nhiệm vụ. Là làm không được được rồi. Vẫn thừa lúc đánh sớm đạo hồi ma giới đi đi. Nam Trúc Thành một cái tiểu viện trong. Một ma tu tức giận nói. Hết chương.